Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, tiếng đàn dương cầm. Ho khan, không có gì, ta ở, duỗi người, Lâm Vũ tằng hắng một cái. Cương ở giữa không chung tay thuận bên ngoài tự nhiên hướng trên duỗi một cái. Giang hai cánh tay, dùng sức duỗi người, liền xoay người hướng xe đi tới. Đi thôi, ta đưa ngươi một đoạn đường. Bùi Giai Ninh cũng tiêu thất ở trong không khí. Trần Ninh cũng là nghi ngờ nói. Lão sư, quần áo ngươi sau lưng làm sao nhiều bụi như vậy? Há, có đúng không? Không biết ở đâu thẳng. Không sao, Lâm Vũ Dương giả trang vô tình khoát khoát tay. Tâm lý cũng là ám tự oán thầm một câu. Còn không phải là bởi vì bị bạn gái ngươi đụng ngã. Yêu là một vệt ánh sáng a. Lâm Vũ ám tự cảm khái một tiếng. Mở cửa xe lên xe. Làm cho Trần Ninh ngồi ở hàng sau. Liền cho xe chạy lái ra khỏi vườn trường. Đem Trần Ninh đuổi về Gia Chi về sau. Lâm Vũ liền trực tiếp quải đạo hướng tự ra phương hướng đi. Nay trời tối trên bằng lòng được rồi thi thu hoàng cái kia vị bệnh mỹ nhân. Phải giúp nàng đi nhà xác cứu ra nàng. Chẳng qua muốn cùng nhà xác những thứ kia quỷ câu thông một cái mới được. Loại này sự tình, coi như là âm dương nhãn cũng không dễ xử lý. Hãy để cho Tiêu Tần đến giúp đỡ tương đối khá. Không nhiều lắm lúc, Lâm Vũ liền lái xe về tới tự ra lầu xuống. Đậu xe xong về sau, liền trực tiếp vào đơn nguyên lầu thang máy. Ấn hạ lầu 9, choang, thang máy ở lầu 9 ngừng lại. Cửa thang máy chậm rãi khai mở. Lâm Vũ đi ra thang máy. Đi tới 901 hộ gia đình cửa, đang chuẩn bị án 901 chuông cửa lúc, 901 môn cũng là đã nở. Phòng trong còn có thể nghe được một hồi như nước chảy chút xuống một dạng tiếng đàn dương cầm. Gì, Tiêu Tần người này sợ không phải cùng hắn có tâm điện cảm ứng chứ? Lâm Vũ không khỏi âm thầm cô một tiếng, lập tức tâm lý lại có chút nghi hoặc, bất quá. Lần trước tìm đến nàng thời điểm, nàng không phải trực tiếp xuyên tường đi ra mà. Nay thiên làm thế nào mở cửa? Hơn nữa làm sao còn có tiếng đàn dương cầm? Tiêu, Lâm Vũ còn chưa nói hết Tiêu Tần tên, liền lập tức á khẩu không trả lời được. Bởi vì, từ trong nhà đi ra, cũng không phải là Tiêu Tần, mà là một cái tóc hoa râm lão bà. Tay trên còn cầm một cái rác rưởi thùng, còng lưng lưng, chính khom người chỉnh lý rác rưởi. Ngạch, Lâm Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. 901 trong phòng này, lại còn có người khác. Chẳng lẽ không đúng Tiêu Tần tự mình một người ở quỷ ốc sao? Chẳng lẽ nàng đã rời đi? Lão bà ngẩng đầu một cái, cũng chứng kiến Lâm Vũ, không khỏi nghi ngờ nói. Tiểu tử! Ngươi tìm ai? Ta thủ, Lâm Vũ lời còn chưa nói hết, liền nghe được trong phòng tiếng đàn dương cầm ngừng lại, theo trong phòng khách đi ra một cái 16-17 tuổi khuê nữ. Khuôn mặt tuấn tú, trên mặt có chút bụ bẩm, chính là Tiêu Tần lần trước thấy hắn lúc dáng dấp. Lâm Vũ không khỏi có điểm lưỡng lự, đây là Tiêu Tần sao? Hay là Tiêu Tần sở biến hóa cái bộ dáng này nguyên hình? Lâm Vũ, ngươi tới rồi. Khuê nữ nhưng là đối với Lâm Vũ nở nụ cười. Nhưng sau đối với lão thái thái nói ra. Nãi nãi, cái này là bằng hữu ta. Gọi Lâm Vũ, hắn liền ở trên lầu 1201. Nay thiên ta và hắn hẹn xong đi học phác họa. Lâm Vũ lúc này mới xác định. Đây chính là Tiêu Tần. Bất quá, nàng rõ ràng là quỷ. Chân thực dáng dấp cũng không phải cái dạng này. Tại sao muốn giả mạo cái này lão thái thái tôn nữ đâu? Tiểu Huyền, hắn là bằng hữu ngươi à? Lão thái thái có điểm cảnh giác nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Một bộ rất sợ tự gia tôn nữ bị hư tiểu tử họa hại dáng vẻ. Nãy nãy tương đương, Tiêu Tần làm nũng vậy lôi kéo lão thái thái cánh tay. Lâm Vũ nữ bằng hữu cũng ở đây. chúng ta đều là cùng nhau học. Lão thái thái bị lắc có điểm không chịu nổi, không khỏi cưng chiều nhìn tôn nữ liếc mắt. Hảo hảo hảo, ngươi đi đi, thế nhưng phải chú ý an toàn a. Không đúng liền cho nãi nãi gọi điện thoại, biết không? Cảm tạ nãi nãi. Tiêu Tần cười hì hì hôn lão thái thái một khẩu, liền thật nhanh đổi lại giày xuất môn. Quan môn trước còn gọi một câu, nãi nãi, ta trễ giờ trở về, cơm tối ở bên ngoài ăn, ngươi chờ ra ra trở về chi về sau. Hai người các ngươi liền hưởng thụ thế giới hai người đi. Ngươi nhà đầu kia, lão thái thái dở khóc dở cười, Lâm Vũ có điểm không nói. Đây là Tiêu Tần sao? Đột nhiên, phòng trong vang lên một hồi lưu loát trầm thấp tiếng đàn dương cầm. Tới cũng nhanh, biến mất cũng mau, phảng phất ảo giác, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Cái này tiếng đàn dương cầm ở đâu ra? Dựa theo Tiêu Tần nói, làm cho lão thái thái đợi nàng ra ra trở về chi về sau. Hưởng thụ thế giới hai người, nói cách khác. Phòng trong chỉ có lão thái thái một cái người. Cái này tiếng đàn dương cầm là từ đâu tới? Hơn nữa, lão thái thái tựa hồ không phản ứng chút nào. Nhất định giống như là không có nghe được cái này tiếng đàn dương cầm giống nhau. Hắn cũng là không có chú ý tới. Tiêu Tần mặt sắc bỗng nhiên đổi, lập tức mới khôi phục bình thường. Cạch, còn không chờ Lâm Vũ ngẫm nghĩ. Bảo vệ cửa đã đóng lại, Lâm Vũ không khỏi hỏi, Tiêu Tần, mới vừa tiếng đàn dương cầm, vào thang máy lại nói, Tiêu Tần liếc mắt nhìn hắn, liền lôi tay áo của hắn đi vào bên cạnh bên trong thang máy. Đối đãi hai người vào thang máy, Lâm Vũ thuận tay nhấn lầu một cái nút, lúc này mới hỏi, 901, chắc là chỉ có cái kia lão thái thái một cái người chứ. Cái kia tiếng đàn dương cầm là ở đâu ra? Tiêu Tần liếc mắt nhìn hắn, cười tủm tỉm hỏi, ngươi đoán? Lâm Vũ không nói liếc nàng một cái, ta đoán chắc là quỷ chứ? Đương nhiên là quỷ, không phải lão thái thái làm sao có thể nghe không được? Tiêu Tần gật đầu, lại cười nói, nàng ở vấn an ngươi mà thôi, ta hiện tại chính là biến thành bộ dáng của nàng. Nàng... Lâm Vũ nghi ngờ nói, ngô, nàng là ta hộ khách mà thôi. Tiêu Tần tùy ý nói, ta không phải đã nói sao? Nghề nghiệp của ta là người liên lạc, chuyên môn phụ trách bang quỷ hoàn thành tâm nguyện. Nàng chính là ta một người khách hàng. Đàn dương cầm quỷ sao? Lâm Vũ hỏi, đúng. Tiêu Tần gật đầu, nàng gọi Hình Uyển Nhi. Là 901 cái kia lão thái thái cùng lão gia gia tôn nữ. Nhất vị đàn dương cầm thiên tài thiếu nữ. Bởi vì nàng sau khi chết chấp niệm chính là đàn dương cầm. Cho nên liền ký thác vào đàn dương cầm bên trong. Bất quá, gia gia của nàng nãi nãi chỉ nàng một thân nhân như vậy. Không muốn để cho gia gia nãi nãi quá thương tâm. Để ta biến thành bộ dáng của nàng. Thay thế nàng chiếu cố ra ra nãi nãi quãng đời còn lại. Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu. Không nghĩ tới mà, người cư nhiên đang làm chuyện tốt. Đây chính là ta tồn tại đến nay chấp niệm được rồi. Tiêu Tần hừ hừ, ai cũng cùng ngươi tựa như. Chết lấy sau còn như vậy hung tàn. Ta không tính là hung tàn chứ. Lâm Vũ nở nụ cười. Ta muốn là hung tàn nói. Hẳn là buộc ngươi làm lão bà mới đúng a. Tiêu Tần liếc hắn một cái, khoanh tay nói ra, ta đây ngược lại là phải thay tương lai ngươi nói một câu. Tương lai ngươi tuy là hung tàn, nhưng dầu gì cũng là rất có bức cách. Cưới lão bà đều chỉ là vì che chở những thứ kia nữ quỷ mà thôi. Được rồi, Lâm Vũ có điểm bất, đắc dĩ lắc đầu nói. Đáng tiếc những thứ kia nữ quỷ lão bà cũng không nhất định trọng sinh. Không phải cũng không trở thành hận ta chứ? Tiêu Tần bĩu môi, không có trả lời hắn, mà là hỏi, ngươi tới tìm ta. Làm sao? Làm, Lâm Vũ lập tức gật đầu. Tiêu Tần đỡ cái trán, tức giận nói, đại ca, ta thật là quỷ, ngươi không làm được a. ta đối với ngươi mà nói chính là một đoàn không khí mà thôi. Ngươi là muốn thăng thiên sao? Không muốn nữa đối ta có cái gì ý đồ không an phận? Có thể không? Chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng kích động, Lâm Vũ tằng hắng một cái. Nghiêm mặt nói, ở giữa bạn bè chỉ đùa một chút đều không được à nha. Ồ, Tiêu Tần không mặn không lạt lên tiếng. Hay không? Lâm Vũ lắc đầu. Tiêu Tần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?